Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, đã từng hết thảy thật biến mất. Kim nghi vấn, cũng không ai có thể cho ra trả lời. Thủy Nguyên Chi Thư, nó vốn cũng không biết đáp án. Cao thì là lặng yên mà không nói. Cứ việc những vấn đề này đáp án thủy chung chưa từng giải khai. Nhưng Kim Hoàn là gia nhập cái đoàn đội này bên trong. Đến từ văn minh cuối cùng mộ sứ đồ. Ta đã sớm rất chờ mong. Kim gia nhập nguyên nhân lớn nhất là bởi vì địch nhân của bọn hắn là đến từ văn minh cuối cùng mộ sứ đồ. Năm đó đi theo trắng cùng một chỗ lẫn vào thời điểm. Hắn đã sớm từng nghe nói liên quan tới văn minh cuối cùng mộ truyền thuyết. Đã sớm muốn kiến thức một chút. Đáng tiếc, văn minh cuối cùng mộ cái kia quỷ dị địa phương. Từ khi đi một lần về sau, không còn tìm được nữa tiến về cái chỗ kia lối vào. Bây giờ, lại có sinh vật từ cái chỗ kia đi ra. Đây đối với Kim tới nói, là vô cùng chờ mong. Có Kim gia nhập liên minh, cất bước tựa hồ cao hơn. Trên mặt trăng những sự tình kia, bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Lại nói, hợp tác, vì sao chỉ có hai chúng ta có thể nhớ lại trước đó hết thảy? Thủy Nguyên Chi Thư từng nghĩ tới, là bởi vì thực lực vấn đề. Năm đó cao thực lực đã đến siêu thoát vận mệnh chi hoàn. Cho nên, dù là bị thứ tư thần chảnh nhập thời gian luân hồi nhưng còn có thể giữ lại ký ức. Nhưng cẩn thận nghĩ, đáp án này có chút không đáng tin cậy. Dù sao, bất luận thấy thế nào, lúc trước Thương lão đầu thực lực đều so Cao Hiếu thắng. Nhưng mà Cao lại nói, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác, bao quát Thương lão đầu loại kia tồn tại, đều rơi vào thời gian luân hồi. Không cách nào hồi ức từng hết thảy. Không đúng, còn có một cái liệt bên ngoài. Thủy Nguyên Chi Thư lúc này chợt tỉnh ngộ. Cao còn đề cập tới. Có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là văn minh cuối cùng mộ. Ngươi là văn minh cuối cùng mộ đi ra. Cao lai lịch. Thủy Nguyên Chi Thư cùng Cao ký ức cùng hưởng thời điểm. Đích thật là hết sức rõ ràng. Nhưng dù là đằng sau Cao siêu thoát vận mệnh chi hoàn. Có thể qua lại tùy ý thời không? Y nguyên không cách nào tìm kiếm được cái tinh cầu kia. Ta cũng rất muốn biết nhưng cuối cùng vẫn cần tiến về cái kia văn minh cuối cùng mộ đi một chuyến. Mới có thể xác định cát. Cao trả lời. Nhưng hắn trong lời nói. Tựa hồ cũng rất mê mang. Hắn đang hoài nghi. Cố hương của mình cùng văn minh cuối cùng mộ có quan hệ. Nhưng chỉ là hoài nghi mà thôi. Hắn chưa hề đi qua cái gọi là văn minh cuối cùng mộ. Cho nên trước mắt chỉ là đoán trạng thái. Trong lòng bàn tay sách cống xoay tròn. Cao tính toán phá vỡ một cái khác thời không đại môn. Hắn cũng không cùng tiền thế đồng dạng. Một lần nữa sáng tạo văn minh. Tổ kiến thủy nguyên thần giới. Mà là mang theo Kim. Trực chỉ một cái khác thời không. À, xem ra, ngươi là muốn đi tìm Thương. Kim nhìn ra Cao mục đích. Cũng là giờ khắc này. Thủy Nguyên Chi Thư triệt để minh bạch Cao dự định. Hắn lần này mục đích. Chỉ có một cái. Cái kia chính là thu thập cửu sắc thời không chi chủ. Cái kia đã từng hết thảy. Thủy Nguyên Chi Thư còn nhớ rõ kiếp trước Thủy Nguyên thần giới. Cao đệ tử, cái kia gánh chịu vô số ký ức thế giới thụ. Nó có chút không nỡ. Những cái kia, thật sẽ biến mất. Đối mặt Thủy Nguyên Chi Thư không bỏ. Cao cấp ra làm nó suy nghĩ sâu xa trả lời. Thật sẽ biến mất. Thứ tư thần lệnh hết thảy đảo ngược thời gian. Như vậy đã từng hết thảy, đã từng đã phát sinh qua, chỗ trải qua, những cái kia sẽ biến mất. Tại Thủy Nguyên Chi Thư lâm vào trầm tư thời điểm, Kim vườn trải qua đem thông hướng thương thời không đại môn mở ra. Tại bọn hắn bước vào thương thời không trong nháy mắt liền bị cái nào đó tồn tại để mắt tới. Bảo Vũ Thần, chấm ngoặc kép, Cao nghĩ tới, hiện tại thương thời không? Hoàn Vũ Thần cái này siêu thoát giả tại chúa tể. Kim quơ long chảo, kích động, tiểu gia hỏa, càng đánh sao. Rõ rệt thời khắc này long thần là mini tiểu long trạng thái. Mới thật sự là tiểu gia hỏa. Nhưng hắn lại một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. xưng hô Hoàn Vũ Thần vì tiểu gia hỏa. Lời này, lệnh Hoàn Vũ Thần thâm thụ rung động. Mặc dù cái kia tiểu long phi thường phách lối, nhưng đối phương thật là có tư cách phách lối. Hắn ngưng trọng chú thích lấy cái kia tiểu long, nhìn không thấu, các ngươi, vượt biên giới. Hoàn Vũ Thần ngưng trọng mở miệng, hắn chỉ là cảnh cáo một cái, cũng không có lựa chọn xuất thủ. Trước mắt lén qua mà đến cái kia hai tên gia hỏa. Một cái là màu vàng tiểu long, thực lực nhìn không thấu, không cách nào suy nghĩ, mà đổi thành một cái, cầm trong tay quỷ dị chi thư thanh niên nam tử. Thực lực đối phương là rất nhỏ yếu, nhưng chẳng biết tại sao, Hoàn Vũ Thần nhìn chăm chú đối phương thời điểm, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phảng phất, mình nhìn nhiều đối phương một chút, mình liền sẽ trầm luân. Hai người này, rõ ràng không phải hời hợt hạng người. Thật có lỗi, chúng ta chỉ là tìm đến tìm cố nhân mà thôi. Hy vọng ngươi không cần chặn đường. Cao mặt mỉm cười, tại yêu nhã cùng đối phương giải thích. Cố nhân, Hoàn Vũ Thần nổi lên nghi ngờ. Hai cái này quỷ dị ra hỏa. Bọn hắn cố nhân, chỉ sợ cũng là cực kỳ quỷ sớm tồn tại. Nhưng vấn đề là, nếu như thương thời không thật sự có quỷ dị như vậy tồn tại, hắn không có khả năng không biết. Trong trí nhớ, liên quan tới thương thời không hết thảy tin tức điên cuồng phun trào. Hoàn Vũ Thần cố gắng từ trong trí nhớ mình tìm kiếm. Cái kia có khả năng cùng trước mắt hai cái này quỷ dị gia hỏa có liên quan sinh linh. Cuối cùng, trong đầu hắn đạt được một cái nhân tuyển. Nicola, Nicola thương, toàn bộ thương thời không cổ xưa nhất sinh mệnh. Cho dù là hắn Hoàn Vũ Thần, một giới siêu thoát giả đều không thể xem thấu lai lịch của đối phương. Cho nên, càng nghĩ, chỉ có gia hỏa kia có khả năng nhất là trước mắt một người một rồng nói tới cố nhân. Tại Hoàn Vũ Thần kinh nghi hô lên danh tự này thời điểm, một thanh âm truyền đến. Ôi uy, là cái nào đang kêu lão nhân ra ta? Tóc trắng xóa lão giả, chống quải trượng, chậm rãi từ trong hư không bước qua đến. Hoàn Vũ Thần, ngoặc kép chấm than, giờ khắc này Hoàn Vũ Thần nội tâm, chỉ có thể dùng đỉnh đầu ba cái dấu chấm than để hình dung. Hắn thân là cái này thương thời không siêu thoát giả, duy nhất chúa tể, thế giới trưởng khống giả. Vậy mà không cách nào phát hiện cái này Nicola là từ đâu tới. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có tơ ra vết tích, cái này Nicola liền đột ngột xuất hiện, cũng là giờ khắc này. Bảo Vũ Thần xác định, Nicola hơn phân nửa liền là cái kia một người một rồng nhắc tới cố nhân. Kim nhìn thấy thương xuất hiện về sau, quơ cánh nhỏ bay qua. Lão đầu, ngươi xem một chút ra hỏa kia, hắn lai lịch ra sao? Làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Kim ở nơi đó chít chít cha hô hào. Thương thuận thuận mình dâu bạc, nghi hoặc chằm chằm vào Cao. Hẳn là có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, Thương cũng không chắc chắn lắm. Chờ một chút, thời gian. Thương từ Cao nơi này cảm nhận được thời gian khí tức. Hắn trong nháy mắt ra kết luận. Linh hồn hắn thời gian vết khác, cùng chúng ta không đồng dạng. Bất luận là Thương vẫn là Kim, đều ở phương diện này lĩnh vực có rất sâu nhận biết bằng. Bọn hắn rất nhanh liền phân tích ra được, Cao tình huống hơn phân nửa là cùng loại với đảo ngược thời gian một loại. Thủy Nguyên Chi Thư thực sự nhịn không được cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu. Quả nhiên, cùng lão phu đoán không có chênh lệch quá lớn. Thương lão đầu từ Thủy Nguyên Chi Thư nơi này biết được chân tướng về sau, biểu lộ không có biến hóa lớn. Tựa hồ, hắn đã sớm đoán được kết quả này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.